Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1460, chương 1460, lấy thủ cấp người. Không, không muốn. Lâm Tiết Dao còn ở cầu tha thứ. Một cái sức lực lắc đầu, nhưng nàng cả người cũng không nhúc nhích được. Nàng biết, mình mạng nhỏ liền nặn ở Diệp Trần trong tay. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể đem mình đưa vào chỗ chết. Còn muốn sống, Diệp Trần nhìn gần trong gang tấc Lâm Tiết Dao, cười lạnh một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn muốn giết Lâm Tiết Dao, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Mỗi lần cũng bởi vì tất cả loại duyên cớ mà bỏ lỡ cơ hội. Lần này, hắn sẽ không. Xuống địa ngục đi, ngươi nên đi cho những cái kia bị ngươi hại chết người sám hối. Ngươi đường suối vàng cũng sẽ không cô đơn. Diệp Trần nói xong, lực đạo trên tay đột nhiên gia tăng, trực tiếp bẻ gãy Lâm Tiết Dao cổ. Ken két, một đạo giòn vang truyền tới. Cổ tại chỗ cắt ra. Lâm Tiết Dao con ngươi trừng lớn lớn. Sinh mạng liền ngừng lưu vào giờ khắc này. Hoàn toàn tử vong. Rốt cuộc chết. Thật ra thì, Tiết Thanh các người thấy một màn này thời điểm, trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tiết Dao khắp nơi đối nghịch với bọn họ. Nhiều năm như vậy, bọn họ cũng là thấy tận mắt. Chỉ bất quá, Lâm Tiết Dao thân phận đặc thù, lại là Diệp Trần thê tử Lâm Nguyệt Dao em gái ruột. Có tầng quan hệ này ở đây, mọi người cũng hoài nghi Diệp Trần mỗi lần là cố ý thả Lâm Tiết Dao đi. Ngày hôm nay, mọi người cũng lấy là Diệp Trần lại phải thả Lâm Tiết Dao đi. Cho nên cũng lấy là Diệp Trần không xuống được tử thủ. Nhưng hiện tại, nhìn tận mắt Diệp Trần giết Lâm Tiết Dao, mọi người cũng không có hắn ý nghĩ của hắn. Đại sư huynh vẫn là quả quyết sát phạt. Chỉ cần là có thù oán nhận, hẳn phải chết, ai cũng không sống nổi. Cái kế tiếp, vậy giờ đến phiên ngươi. Mới vừa giết chết một người Diệp Trần, đem ánh mắt nhìn về phía Cao Dương, thản nhiên nói, ngươi phản bội tông chủ, phản bội Thuần Dương Tiên Tông. Ngươi là một tên phản đồ, vận mệnh ngươi là sửa đổi không hết, ngươi cũng chỉ có chết, mới có thể tạ tội. Diệp Trần mà nói, truyền vào Cao Dương trong lỗ tai, người sau cả người chấn động một cái. Phản đồ, cái này hai chữ mắt phá lệ tổn thương người. Đã từng, hắn cũng là Thuần Dương Tiên Tông Thiên Chi Kiêu Tử, Thuần Dương Tiên Tông Tông Chủ thủ tọa đệ tử, lại là Thuần Dương Tiên Tông Tông Chủ vị có lực người cạnh tranh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhưng thành Thuần Dương Tiên Tông phản đồ. Cho dù hắn là làm như vậy sự việc, có thể Diệp Trần đem cái danh này gắn ở hắn trên đầu, hay là để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Không, ta không phải. Cao Dương lớn tiếng nói, ta không phải phản đồ. Vậy là ngươi cái gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Phản bội tông chủ, phản bội tông môn, đưa cho Quang Minh thần giáo nằm vùng. Ngươi thật là tiền đồ à? Diệp Trần, ngươi không có tư cách thẩm phán ta. Cao Dương lạnh lùng nói. Ta là bị tông chủ mệnh lệnh trước tới trái đất. Ta làm gì? Và ngươi không có quan hệ gì. Ta nhưng mà tông chủ thủ tọa đệ tử. Ngươi có cái gì tư cách nhúng tay chuyện ta? Ừ, đây là trước khi chết vùng vẫy. Ta là Húc Nhật Phong thủ tọa đệ tử. Ở tông môn địa vị. Và ngươi là bằng nhau. Ngươi không quyền nhúng tay chuyện ta. Ta làm gì? Đều cùng ngươi không có quan hệ gì. Cao Dương tựa như là tìm được mình chỗ đứng điểm, lập tức liền lớn tiếng phản bác nổi lên Diệp Trần, tựa hồ là muốn mượn cái thân phận này, để cho Diệp Trần ở lớn nghĩa trước mặt, không có biện pháp đối hắn động thủ. Người nói không sai. Diệp Trần gật đầu một cái, bàn về bên trong tông môn địa vị. Ngươi là cùng chúng ta không phân cao thấp, nhưng đó là tới trái đất chuyện lúc trước. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, tông chủ phân phó chúng ta tới trái đất thời điểm. Liền đã nói qua, ở trái đất, ta và Đông Lai là phó tông chủ. Bất kỳ Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng tiếp nhận chúng ta chế ước. Nói cách khác, người cái này thủ tọa đệ tử, tông chủ đệ tử thân truyền. Đến trên trái đất, cũng chỉ có thể tiếp nhận ta chế ước và lãnh đạo. Ta có tư cách giết ngươi, còn có tư cách thẩm phán ngươi. Cái này. Cao Dương ánh mắt trừng lớn lớn, Cho dù lời này hết sức có đạo lý, nhưng hắn hay là không tiếp bị. Diệp Trần, ta bỏ mặc, ta muốn gặp tông chủ. Trừ phi tông chủ tự mình nói. Nếu không, ta sẽ không tin. Cao Dương quyết định ngoan cố đến cuối cùng. Ngươi nếu như hiện tại giết ta, ta chính là không phục. Ngươi không tư cách giết ta. Chỉ có tông chủ mới có cái này tư cách. Tông chủ giết ta, ta mới biết tâm phục khẩu phục. Có chút ý tứ. Nhận định cái này lý lẽ chết. Dù sao thì là không đồng ý Diệp Trần nói. Chỉ nhận Chu Vận. Nhưng hiện tại Chu tông chủ đều bị Quang Minh thần giáo bắt lại. Lấy cái gì nói? Huống chi, còn xa ở đại lục Thiên Huyền. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người đều biết. Cái này Cao Dương liền là đang thi triển kế hoãn binh. Để cho Diệp Trần các người trong thời gian ngắn không có biện pháp giết hắn. Như thế tới một cái. Hắn thì có chạy trốn cơ hội. Cao Dương, ngươi điểm này vụng về mánh khóe. Ngươi lấy là chúng ta không nhìn ra à? Tiết Thanh tức giận mắng. Ngươi không phải là muốn trì hoãn thời gian sao? Đúng vậy, khi chúng ta mù mắt đâu? Tông chủ còn ở đại lục Thiên Huyền. Căn bản không biện pháp chứng thực. Thằng nhóc ngươi lúc nào đổi được như thế biết ăn nói. Còn tìm tông chủ, ngươi làm sao không được trời ạ? Ngoặc kép chấm chấm, Tử Quỳnh và Giang Vinh, Trương Trấn Viễn các người đều là một hồi giận. Bọn họ cũng hận không được hiện tại liền giết chết Cao Dương. Kết quả thằng nhóc này còn cầm tông chủ mang ra. Chân thực thật là quá đáng. Ta bỏ mặc, ta là Húc Nhật Phong thủ tọa đệ tử. Dựa theo môn quy, chỉ có tông chủ mới có thể thẩm phán ta. Đối với ta xử tử hình. Cao Dương nhận định cái này lý lẽ chết. Chính là không ngăn được. Bầu không khí lập tức liền trầm mặc lại. Cao Dương gặp không một người nói chuyện. Trong lòng một hồi đắc ý, hắn không nghĩ tới, như thế dễ dàng liền đem Diệp Trần các người cũng hù dọa ở. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng rất bình thường. Diệp Trần các người hiện tại chiếm cứ đạo nghĩa, chiếm cứ thượng phong, bọn họ muốn giết Cao Dương. Đích xác rất đơn giản, rất dễ dàng, có thể giết một người. Vậy muốn giết tránh tránh đương đương, thản thản đãng đãng, dẫu sao. Phía dưới còn có nhiều như vậy đệ tử nhìn đâu. Môn quy ở đây. Bọn họ thành tựu tông môn người quản lý. Dẫn đầu không tuân thủ môn quy. Vậy cũng sẽ không tốt. Cao Dương. Ngươi đừng quên một chút. Diệp Trần bỗng nhiên nói. Tông môn quy định bên trong cũng nói. Tông môn nếu có phó tông chủ thí sinh. Tông chủ không ở tại chỗ. Phó tông chủ có thể thi hành tông chủ quyền lực. T. Cao Dương mới vừa còn mang nụ cười sắc mặt lập tức liền cứng lên xuống. Một điểm này, đích xác là Thuần Dương Tiên Tông môn quy lên. Chỉ bất quá, trước Thuần Dương Tiên Tông cũng không có phó tông chủ. Nói chính xác, từ Thuần Dương Tiên Tông thành lập tới nay, cũng chưa có thiết lập qua phó tông chủ một chức. Cho nên môn quy lên một điểm này, cho tới bây giờ cũng không có thi hành qua. Có thể hiện tại, Thuần Dương Tiên Tông thì có một vị tông chủ, hai vị phó tông chủ. Nói cách khác, hôm nay Chu Vận không có ở đây. Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người, đời được tông chủ quyền lực. Đông Lai, ngươi thấy thế nào? Diệp Trần nhìn về phía Trần Đông Lai, trực tiếp hỏi nói. Hắn, đáng chết, xã hội ta Trần ca, người lời độc ác không nhiều. Ngắn ngủn ba chữ, liền đại biểu Trần Đông Lai lúc này thái độ. Hắn vậy chủ trương muốn giết Cao Dương. Rất tốt, ta cũng là thái độ này. Diệp Trần gật đầu một cái. Trực tiếp nói, ta ngươi hai người thành tựu phó tông chủ. Hôm nay thái độ và quan điểm đều là nhất trí. Vậy liền giết Cao Dương. Đây chính là Thuần Dương Tiên Tông tông chủ quyết định. T. Cao Dương cả người đều đần độn. Trước một giây hắn còn đang vui mừng mình tìm được một cái tốt lý do và mượn cớ. Một giây kế tiếp, hắn lý do này và mượn cớ liền trực tiếp tan biến. Diệp Trần và Trần Đông Lai lại tìm được phương pháp phá cuộc. Đây có thể như thế nào cho phải? Ha ha ha, đại sư huynh đầu óc chuyển thật mau à. Liền một điểm này cũng có thể nghĩ đến. Tử Quỳnh đều sợ ngây người. Than thở nói, hắn cái đó đầu óc chân linh quang. Người bình thường ai nghĩ tới vậy một chút à? Tiết Thanh cũng là gật đầu một cái, mặt đầy không nói, Vậy còn chờ gì? Nên xử tử hình. Giang Vinh và Trương Trấn Viễn đã sớm không thể chờ đợi. Cái này Cao Dương trước kia liền cùng Lôi Vũ cùng nhau làm khó Tử Lai Phong. Sớm đã có ma sát. Hiện tại có cơ hội làm một mẻ. Khỏe suốt đời. Bọn họ vẫn là rất mong đợi vào một ngày. Đông Lai, giao cho ngươi. Diệp Trần nhìn về phía một bên Trần Đông Lai. Trực tiếp nói. Được. Trần Đông Lai gật đầu một cái. Đáp ứng. Cao Dương tu vi cũng là phân thần hậu kỳ. Diệp Trần tới thi hành nói. Sợ là có chút độ khó. Chỉ có Trần Đông Lai mới có thể ung dung giải quyết. Ta không phục. Cao Dương hét lớn một tiếng. Sau đó liền hướng bên ngoài giật mình. Hắn muốn chạy trốn. Dù là chỉ có một đường sinh cơ. Hắn cũng phải đi. Hắn chẳng muốn cứ như vậy chết ở Diệp Trần và Trần Đông Lai đám người trong tay. Hắn quá không phục. Nguyên cái bóng người trực tiếp hướng phương xa bay đi. Tốc độ nhanh. Diệp Trần các người ngay tức thì cũng còn chưa kịp phản ứng. Cứ như vậy kinh ngạc một trong nháy mắt. Cao Dương đã chạy ra mấy cây số xa. Chết. Trần Đông Lai đột nhiên đưa ra một cái tay. Hướng Cao Dương chạy trốn phương hướng đánh một quyền. Một đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng ngay tức thì truyền ra ngoài. Oanh. À. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ âm đi đôi với Cao Dương tiếng kêu thảm thiết. Cùng nhau truyền tới. Diệp Trần các người liền thấy Cao Dương bị đánh hồn phi phách tán cảnh tượng. Trần Sư Huynh nghiêu bức. Trần Sư Huynh thân thủ lại tiến bộ à. Tên này chết tốt lắm mà. Cuối cùng là chết. Vậy tính nhưng chúng ta trong lòng một lớn tiếc nuối. Diệp Trần các người đều là cảm khái một tiếng. Không thể không nói. Trần Đông Lai động này hư cảnh uy năng càng ngày càng đáng sợ. Cho dù cách nhau mấy cây số. Nhưng giết người lực lượng. Như cũ không giảm. Đây cũng là động hư cảnh chỗ kinh khủng đi. Ngoài ngàn dặm. Như cũ lấy thủ cấp người. Cái này Cao Dương. Một mặt chạy trốn. Muốn giết hắn. Bất quá là lấy đồ trong túi mà thôi. Không đáng nhắc đến. Trần Đông Lai khẽ khoát tay. Thản nhiên nói. Chỉ là. Chúng ta tiếp theo nên làm gì đâu. Nghe nói như vậy. Diệp Trần vậy rơi vào trầm tư bên trong. Điều này có thể có cái gì quấn quýt. Đương nhiên là giết tới Đại Lục Thiên Huyền. Cứu ra tông chủ. Tiết Thanh không có chút do dự nào. Trực tiếp nói. Đại Lục Thiên Huyền thủy chung là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông phát nguyên địa. Là muốn giết trở về. Đoạt lại thuộc về địa bàn của chúng ta. Nghe nói như vậy. Mọi người trong lòng đột nhiên liền chấn phấn. Rời đi Đại Lục Thiên Huyền đã có rất nhiều năm. Hôm nay. Bọn họ ở trên trái đất vũ vực tràn vào phong. Thuần Dương Tiên Tông ngày càng lớn mạnh. Nhưng trong lòng bọn họ đều có cái cuối cùng lớn mục tiêu. Đó chính là giết về Đại Lục Thiên Huyền. Đem Quang Minh Thần Giáo hoàn toàn diệt trừ. Tiểu sư muội nói không sai. Đại Lục Thiên Huyền là khẳng định phải trở về. Diệp Trần chợt ngẩng đầu lên. Nặng nề nói, nơi đó. Còn có chúng ta phải đối phó người. Tự nhiên không thể bỏ qua. Nhưng tông chủ còn ở trên tay bọn họ. Nên làm sao cứu. Cũng là một cái cần suy tính vấn đề. Cầu ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.